Ký ức nửa đêm, chương 25, góc truyện audio.com. Chúng tôi bắt ông về việc giết vợ. Sau đó, mọi việc xảy ra như một cuốn phim quay chậm. Ông đã bị giữ và lấy vân tay lần nữa. Ông phải đi chụp hình và bị tống vào xà lim. Không thể tin được rằng họ dám làm điều đó với ông. Gọi cho tôi Peter Demonai. Nói với ông ấy tôi muốn gặp ngay bây giờ. Ông Demonai đã nghỉ việc. Ông ấy cũng bị điều tra. Thế đấy, không có ai có thể nhờ được. Ta phải thoát ra khỏi việc này. Ông nghĩ, ta là Constantine Denmiris. Ông yêu cầu được gặp công tố viên. Denma đến nhà tù một giờ sau đó. Ông yêu cầu gặp tôi. Vâng, Denmiris nói, tôi hiểu ông đã ghi thời gian cái chết của vợ tôi là 3 giờ. Đúng thế, vậy thì trước khi để ông và sở cảnh sát khỏi phải bối rối nữa. Tôi có thể chứng minh rằng vào giờ đó hôm qua tôi ở một nơi gần ngôi nhà bãi biển. Ông có thể chứng minh điều đó. Dĩ nhiên, tôi có người làm chứng. Họ đang ngồi ở văn phòng ủy viên cảnh sát khi Spyros Lambros đến. Mặt Denmiris sáng lên khi ông trông thấy Spyros. Spyros, nhờ Chúa, anh đã đến đây. Những tên ngốc này nghĩ tôi đã giết Melina. Anh biết, tôi không thể làm như thế. Anh hãy nói với họ đi. Spyros Lambros cau mày, nói với họ cái gì? Melina bị giết vào 3 giờ chiều hôm qua. Anh và tôi lúc 3 giờ cùng ngồi ở Acro. Corin, tôi không thể lái xe về ngôi nhà bãi biển trước 7 giờ được. Anh hãy nói với họ về cuộc gặp gỡ của anh và tôi. Spyros Lambros đang nhìn chăm chăm vào ông. Cuộc gặp anh vào tối hôm qua. Từ ngôi nhà ở Acrocot. Cậu lầm lẫn rồi, Costa ạ, tôi lái xe đi một mình chiều hôm qua. Tôi không nói sai cho cậu. Mặt Constantine Denmiris đầy giận dữ. Anh không thể làm như vậy được. Ông túm lấy vẻ áo của Lambros. Hãy nói với họ sự thật. Spyros Lambros đẩy ông ta ra. Sự thật là em tôi bị chết và mày đã giết nó. Đồ nói láo, Denmiris rú lên, đồ nói láo. Ông lại lao về phía Lambros và hai nhân viên cảnh sát phải giữ ông lại. Mày là đồ chó đẻ. Mày biết tao vô tội. Các quan tòa sẽ quyết định. Tôi nghĩ cậu cần một luật sư tốt. Và Constantine Denmiris nhận ra rằng chỉ có một người có thể cứu ông ta. Napoleon Chautes, cách chương.